Cửu Lan, nàng đoán xem tại sao hôm nay náo nhiệt như vậy. Thiên Tội Uyên vốn nên biết chút tiếng gió nhưng đã bị Độc Cô Cửu Dương chặn lại. Gã muốn tạo bất ngờ cho Độc Cô Cửu Lan. Biết Độc Cô Cửu Lan sẽ không trả lời, Độc Cô Cửu Dương tự nói. Bởi vì ai đều muốn xem món quà ta tặng cho nàng, đêm hôm qua ta đã đổi sang quà khác. Một món quà khiến nàng càng vui mừng hơn. Ta nghĩ khi nàng có được món quà này sẽ đồng ý trở thành nữ nhân của ta ngay. Mau nhìn đi, quà đã đến. Cộp cộp cộp. Tiếng vó ngựa rầm rập chấn động khu kiếm thần các. Một đội dài ngoằng xuất hiện trên đường núi rộng rãi bên dưới kiếm thần đài. Đập vào mắt là dị ma nhân mặt mũi quái dị. Sau đó thấy người dẫn đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, bênh vực người ngoài. Hạ Độc Cô Cửu Dương lạnh lùng cười. Cửu Lan, nếu nàng dám lộ biểu tình giật mình, vẻ mặt nào làm ta khó chịu thì trong số người Thiên Tội Uyên sau lưng nàng sẽ có người chết. Lúc trước ta không dám quang minh chính đại giết bọn họ là vì không có cớ. Lần này Vu Nhai mang dị ma tộc giết đến kiếm thần đài. Dị ma tộc, bụng dạ khó lường. Giết vài người Độc Cô ra là rất bình thường. Độc Cô Cửu Lan nhắm mắt lại. Nàng trông thấy Vu Nhai định đứng lên buộc phải ngừng lại. Biểu tình giật mình, vui sướng dần biến mất. Nàng chết cũng không sao. Dù gì Vu Nhai đã đến. Nhưng Độc Cô Cửu Lan liếc hướng sau lưng trông thấy người Thiên Tội Uyên bị ngăn cách. Khống chế. Cái tên điên này. Độc Cô Cửu Lan không biết nên hình dung tâm tình như thế nào. Vu Nhai thật sự đến. Đúng như đám người Độc Cô Cửu Tà nói. Nhưng Độc Cô Cửu Lan chỉ có thể mặt không biểu tình nhìn Vu Nhai. Độc Cô Cửu Dương là đồ điên. Gã dám làm mọi thứ. Cửu Lan, hôm nay nàng nhất định sẽ cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta. Độc Cô Cửu Dương nói rồi ôm vai Độc Cô Cửu Lan. Nếu nàng dám phản kháng, chống cự thì hai đứa trẻ sau lưng sẽ có một đứa chết. Cơ thể Độc Cô Cửu Lan lại cứng ngắc. Biểu tình hoảng loạn, rất nhanh Vu Nhai sẽ trông thấy. Vu Nhai thật sự nhìn thấy. Vu Nhai biết Độc Cô Cửu Lan, biết Độc Cô Chiến Đồng. Lúc trước Vu Nhai nghe dị ma tộc vương nói tất cả nhân loại trong thôn Thiên Tội Uyên được đón ra ngoài. Nhưng Độc Cô Chiến Đồng, Độc Cô Cửu Lan. Khoan, người ngồi bên cạnh Độc Cô Cửu Lan là Độc Cô Cửu Dương. Đúng rồi, Diệp Vũ Phong nói muốn đi giết hết dị ma tộc. Nói muốn tặng đầu người dị ma tộc làm quà cho một nữ nhân. Chỉ có người trong thôn dưới Thiên Tội Uyên mới có mối thù lớn lao với dị ma tộc. Là các ngươi khiến người đồ sát giết chúng ta. Dị ma tộc không có nhiều tình cảm với Vu Nhai. Hắn không kích động nhưng dị ma nhân thì khác. Bọn họ biết mặt Độc Cô Chiến Đồng, Độc Cô Cửu Lan. Đặc biệt Độc Cô Chiến Đồng từng là ác mộng của bọn họ. Nghĩ đến tộc nhân bị đồ sát là dị ma nhân lửa giận ngút trời nhìn Độc Cô Cửu Lan, Độc Cô Chiến Đồng chằm chằm. Độc Cô Cửu Dương không nói chuyện, người nịnh bợ gã vội vàng ton hót gầm lên, cản rỡ. Dị tộc, đừng quên đây là nơi nào. Cùng lúc đó, nhiều binh sĩ thuộc kiếm thần đài Độc Cô ra chạy ra bảo vệ quanh kiếm thần đài, ai nấy có thực lực rất mạnh. Bọn họ do ta mang đến. Dù là dị tộc cũng có quyền lên tiếng. Vu Nhai không biết tâm tình hiện giờ là gì, không biết nên nói cái gì. Vu Nhai không thấy đám Tiểu Loan, Tiểu Dịch, bởi vì đường núi uốn lượn, kiếm thần đài lại cao chót vót. Lúc này còn đang đi đường, hắn chỉ thấy vài hàng đầu. Vu Nhai cứ tưởng đối tượng được Độc Cô Cửu Dương tặng quà là Độc Cô Cửu Vận, ai ngờ người đó lại là Độc Cô Cửu Lan. Người ta và dị ma tộc vốn chính là kẻ thù truyền kiếp, đồ sát cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng Độc Cô Cửu Lan đi theo Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Chiến Đồng có vẻ rất thân mật với Độc Cô Chiến Đồng. Chẳng lẽ, Vu Nhai lòng thầm rít gào, cha nó, uổng công lúc trước ta xúi dục Độc Cô Chiến Đồng đi quấy rầy Độc Cô Chiến Phong, ai ngờ người ta trở thành lão bà của Độc Cô Chiến Phong, tổ cha nó. Ta đã quá coi thường lực lượng tình yêu sao? Hết cách. Bây giờ Vu Nhai đành làm bộ không quen Độc Cô Chiến Đồng, Độc Cô Cửu Lan, nói chuyện trên lập trường của mình. Tâm tình Vu Nhai rất buồn bực, cảm giác giờ khóc giờ cười. Vu Nhai chưa từng gặp tình huống kỳ lạ này. Độc Cô Cửu Dương thầm cuồng cười, tâm lý gã biến thái đương nhiên phát hiện cảm xúc của Độc Cô Cửu Lan, Độc Cô Chiến Đồng và cả Vu Nhai. Đúng vậy, ngươi là kim bảo Độc Cô gia, có quyền lên tiếng. Nhưng ta rất muốn biết ngươi mang dị ma tộc đến Độc Cô gia làm gì? Đây là kiếm thần đài, dị ma tộc được phép đến sao? Vu Nhai lấy lại bình tĩnh, dù sao hắn không có nhiều tình cảm với Độc Cô Chiến Đồng, Độc Cô Cửu Lan. Vu Nhai không biết Độc Cô Cửu Lan mong chờ vào hắn rất nhiều. A, nhưng ta nghe nói dị ma tộc đã được gia chủ bảo vệ, xóa đi thù hận lúc trước. Nhưng có người vì lấy lòng nữ nhân mà độc ác muốn diệt toàn tộc người ta, không buông tha cho cả người già, trẻ nhỏ, còn lấy đầu bọn họ làm quà tặng. Ta không nhịn được muốn nhìn xem là ai to gan như vậy, dám xem lời gia chủ nói là rác. Nếu Tiểu Loan, Tiểu Dịch có mặt thì Vu Nhai sẽ dùng cách nói chuyện khác. Hai đứa nhỏ bị kéo ra sau trói chặt. Tiểu Loan, Tiểu Dịch chỉ nghe giọng của Vu Nhai. Hai đứa nhỏ không thể phát ra tiếng. Độc Cô Cửu Lan nghe lời Vu Nhai nói, mắt liếc hướng Độc Cô Cửu Dương. Rốt cuộc Độc Cô Cửu Lan đã biết hôm qua Độc Cô Cửu Dương nói quà tặng là cái gì. Nàng cũng nghe ra ẩn ý lời Vu Nhai nói. Vu Nhai cho rằng là nàng kêu Độc Cô Cửu Dương làm sao. Mắt Độc Cô Cửu Lan hoảng loạn, nhưng nàng không dám nói một câu nào. Lúc này nàng rất muốn chết. Long báo dưới chân Độc Cô Cửu Dương kêu lên, u u u, không có hiệu quả gì, Vu Nhai đã quên nó, hoặc tạm thời bỏ qua long báo. Long báo đáng thương cũng rất mong chờ Vu Nhai đến, thế nhưng bị người ta bỏ qua. Độc Cô Cửu Dương đầy chính khí nói, mệnh lệnh của gia chủ chẳng lẽ có thể xóa đi thù hận những tộc nhân đã chết sao? Có thể thay đổi đau thương của chúng ta không? Đám người Cửu Lan có biết bao nhiêu người thân chết dưới liêm đao của bọn họ? Ta báo thù cho Cửu Lan thì có gì sai? Ta báo thù cho nữ nhân của mình có gì sai? Còn ngươi, đang muốn lấy lại lẽ phải cho dị ma tộc sao? Ngươi đã quên thân phận của mình, hoặc không xem mình là người Độc Cô gia? Quả nhiên ngươi chỉ nghĩ mình họ Vu. Gia chủ đã nhìn lầm ngươi. Gia chủ từng nói dù ngươi họ Vu cũng có trái tim thuộc về Độc Cô gia. Ngươi có không? Người Độc Cô Cửu Dương như phát ra ánh sáng. Đúng vậy, họ Vu này bên người ngoài, vì một đám dị ma tộc chạy đến đây đòi lẽ phải. Buồn cười quá. Ta nói rồi, họ Vu này sớm muộn gì sẽ là tai họa. Cùng lúc đó, vô số người bắt đầu ủng hộ Độc Cô Cửu Dương, trách mắng Vu Nhai. Bọn họ có niềm kiêu hãnh Độc Cô gia mãnh liệt, khó chịu vì Vu Nhai không họ Độc Cô, bây giờ càng bất mãn với hắn hơn nhiều. Dù không cố ý nịnh bợ Độc Cô Cửu Dương thì bọn họ vẫn ủng hộ gã trong chuyện này. Độc Cô Cửu Dương đạp trên điểm cao đạo đức, vinh diệu. Vu Nhai ngẩn ngơ, hắn không ngờ sẽ bị động thế này. Đúng, dị ma tộc là dị tộc, còn Vu Nhai là kim bào khác họ Độc Cô gia. Khi Vu Nhai đi vào nên nghĩ tới tình huống bị động thế này mới đúng. Người thiên tội uyên đúng là có tư cách báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, uy lực chữ khống mới đầu Vu Nhai không suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ nóng lòng muốn tiêu diệt Độc Cô Cửu Dương, tìm cách vào kiếm thần bí địa. Ban đầu Vu Nhai mang dị ma tộc tới không định dẫn đến kiếm thần bí địa mà muốn đám người Độc Cô Thanh Hải, Độc Cô Cửu Tà chăm sóc dùm. Ai ngờ sự việc phát triển thành tình huống trước mắt, nếu đã vậy thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vu Nhai cười thầm, ha ha, đã rất lâu rồi Vu Nhai mới bị động thế này. Khó chịu nhất là đối phương dùng cách hắn thường xài, dùng các loại đại nghĩa, dựa thế chèn ép. Độc Cô Cửu Dương đã thông minh hơn một chút, có thể thấy rõ đắc ý trong mắt Độc Cô Cửu Dương, gã không thèm che giấu. Độc Cô Cửu Lan rất đau khổ, nàng muốn nói chuyện, nhưng nếu nàng mở lời là Tiểu Loan, Tiểu Dịch ở phía sau sẽ chết. Độc Cô Cửu Dương chỉ cần đẩy hết tội lỗi lên người dị ma tộc là sạch sẽ. Bọn họ đã không hận dị ma tộc bao nhiêu, vì sau khi leo lên trải qua cuộc sống khốn khổ hơn trước. Số người chết nhiều hơn lúc ở dưới thiên tội uyên, đều bị Độc Cô Cửu Dương hại chết. Bọn họ nhìn dị ma tộc chỉ cảm thấy hơi thân thiết, dù sao ra chung một chỗ. Đây chỉ là ảo giác,

ta sẽ không giết ngươi ngay, sẽ từ từ hành hạ ngươi. Tuân lệnh. Hộ vệ kiếm thần đài vọt ra. Bọn họ toàn là tử tôn thế hệ trẻ của Độc Cô gia nhưng địa vị không cao, thực lực ít nhất là ngân bào. Mấy trăm người lao xuống, Vu Nhai và dị ma tộc vốn không có sức phản kháng. Độc Cô Cửu Dương hét lên, Độc Cô Đoạn Nghịch, Độc Cô Cửu Vận, các ngươi cũng lên đi. Ta muốn các ngươi tự tay bắt hắn. Hai bóng người chậm rãi bước ra trong đám người, biểu tình đầy mệt mỏi, mắt tan giá dường như nhận đủ đau khổ. Độc Cô Cửu Vận, Độc Cô Đoạn Nghịch vẫn có thực lực xông lên theo hộ vệ. Ha ha ha ha ha ha. Độc Cô Cửu Dương nhìn bóng lưng Độc Cô Đoạn Nghịch, Độc Cô Cửu Vận gã khẽ cười, chỉ mình Độc Cô Cửu Lan nghe thấy. Đây là kết cuộc dám đối đầu với ta. Độc Cô Đoạn Nghịch xem trọng Vu Nhai hơn đúng không? Cho rằng phụ thân giữ hắn mà không phải ta. Thế thì ta để hắn chết dưới kiếm của Vu Nhai. Vào lúc ta đau khổ nhất, Độc Cô Cửu Vận đã phản bội ta trèo lên người khác. Trong lòng suy nghĩ bạn trai cũ họ Vu, vậy cứ để nàng chết dưới kiếm Vu Nhai luôn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, Thiên Cơ Phệ Thần Độc. Độc Cô Cửu Vận, Độc Cô Đoạn Nghịch chắc chắn không phải đối thủ của Vu Nhai. Hai người xông lên là chết chắc. Độc Cô Cửu Dương thì thầm, như thế nào? Cửu Lan, món quà của ta rất tuyệt đúng không? Chỉ cần nàng đồng ý làm nữ nhân của ta thì ta sẽ không giết Vu Nhai. Ta biết nếu Vu Nhai chết rất có thể nàng sẽ tự sát, nhưng ta không giết hắn. Ta sẽ cho hắn nhìn thấy chúng ta hạnh phúc, ví dụ như để hắn chứng kiến nàng từ một thiếu nữ bị ta biến thành nữ nhân như thế nào. Ta biết nàng rất ghét ta, nhưng có hề gì. Ta chỉ muốn cơ thể nàng, ta không muốn lòng nàng. Ta càng thích tra tấn trái tim nàng hơn. Rốt cuộc Độc Cô Cửu Lan mở miệng nói, đồ ma quỷ. Nếu Độc Cô Cửu Dương không giết Vu Nhai thì nàng sẽ làm sao đây? Độc Cô Cửu Dương điên cuồng nói, ma quỷ. Nàng không biết lúc trước Vu Nhai nhục nhã ta như thế nào. Nếu nói ta là ma quỷ thì đó cũng là bị hắn một tay tạo ra. Độc Cô Cửu Dương đã quên Vu Nhai đối địch với gã toàn do gã tự mình gây ra chứ? Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, hãy xem tiết mục tiếp theo đi. Những ngày tháng sau này sẽ rất đẹp. Giết đám người Độc Cô Cửu Vận, Độc Cô Đoạn Nghịch tích xúc xong công kích Vu Nhai, hắn sắp tàn đời. Độc Cô Cửu Liệt từng nói dù Vu Nhai đến Thánh binh sư tứ đoạn cũng không cách nào ngăn cản. Toàn thế giới bỏ qua dị ma tộc, đều xem Vu Nhai là kẻ thù. Nhưng sao Vu Nhai lù lù bất động? Vu Nhai không hề sợ hãi, đứng yên như tòa kiếm phong dựng đứng. Mọi người có ảo giác dù tập thể xông lên cũng không thể khiến nhúc nhích nửa bước. Không thể nào, chắc chắn là ảo giác. Vu Nhai mặt không biểu tình bỗng hành động, tung ra thủ ấn. Ong ong ong ong ong. Chợt vang tiếng kiếm ngân, mấy chục kiếm quang bay ra từ giá kiếm trang sức kiếm thần đài. Các thanh kiếm không phải huyền binh bản mệnh của ai, Khổng Tử Quyết dễ dàng điều khiển. Hoàng Phủ Nhàn ngồi bên cạnh Độc Cô Cửu Dương xem kịch bỗng hét chói tai. A, nhiều người quay đầu lại, thấy mấy chục thanh kiếm hầu như đâm Hoàng Phủ Nhàn thành nhím. Mũi kiếm nhẹ nhàng cắt làn da chăm sóc rất tốt. Kiếm nhẹ nhấn một cái là Hoàng Phủ Nhàn sẽ bị đâm thủng lỗ máu. Vu Nhai khẽ quát, giết. Vu Nhai bộc phát ra sát ý. Đám hộ vệ kiếm thần đài vây công chợt khựng lại. Vu Nhai lên tiếng, tốt nhất là các ngươi hãy lùi lại. Còn tiến tới một bước là mẫu thân của Độc Cô Cửu Dương sẽ thành tổ ong. Cái gì? Không khí quái dị, thời gian ngừng lại vào giây phút này. Trên kiếm thần đài, mọi người nhìn chằm chằm vào mấy chục thanh trường kiếm như bị ma pháp không gian điều khiển. Hoàng Phủ Nhàn bị bao vây vào giữa. Đám hộ vệ kiếm thần đài nghe Vu Nhai nói thì cứng ngắc tại chỗ, từ từ quay đầu. Hình ảnh đứng lại chuyển động theo bọn họ. Khi hộ vệ kiếm thần đài nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Phủ Nhàn thì thế giới lại yên lặng. Cuối cùng có người lên tiếng, hắn, sao hắn làm được? Hắn dùng quỷ thuật gì? Ma pháp không gian sao? Một hòn đá làm mặt hồ gợn sóng, tiếng ồn ào vang lên, thanh âm lao an hô không dứt. Hoàng Phủ Nhàn lại hét chói tai, Dương Nhi, mau, mau cứu ta. Độc Cô Cửu Dương chưa kịp có hành động gì, Vu Nhai đã lên tiếng. các ngươi cứ thử xem kiếm của ta nhanh hay tốc độ các ngươi nhanh hơn. Ong ong ong ong ong, mấy chục thanh kiếm run rẩy kêu vù vù, lại nhích tới một chút, nhẹ chạm vào Hoàng Phủ Nhàn. Phần mũi kiếm nhuộm chút sắc hồng, Độc Cô Cửu Dương không dám nhúc nhích, Vu Nhai, ném kiếm đi ngay, không thì hôm nay ngươi sẽ chết không toàn thây, ta sẽ ngược giết người thân của ngươi. Hộ vệ kiếm thần đài thụt lùi vài bước, bao gồm Độc Cô Đoạn Nghịch, Độc Cô Cửu Vận. Cảm giác buông lời uy hiếp không có ý nghĩa gì, Độc Cô Cửu Dương phất tay quát to, mang hai đứa nhóc Thiên Tội Uyên ra đây. Tiểu Loan rốt cuộc có thể phát ra thanh âm, Vu Nhai đại ca ca. Hai huynh muội bị đưa đến trước mặt Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Cửu Dương xách Tiểu Loan lên, nói, lập tức rời kiếm đi ngay, nếu không hai đứa trẻ này sẽ chết. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, không ngờ sẽ gặp lại Tiểu Loan, Tiểu Dịch trong tình huống này. Độc Cô Cửu Dương lạnh lùng nói, lập tức rời kiếm đi, nếu không ta sẽ giết một đứa trước, dù sao có đến hai đứa. Keng, kiếm quang khẽ ngân bên cạnh Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Lan tạm thoát khỏi bàn tay ma quỷ bỗng nhiên rút kiếm đâm vào tay gã. Đáng tiếc chợt vang tiếng nổ, thực lực cách biệt quá lớn, Độc Cô Cửu Lan bị hất văng ra. Độc Cô Cửu Dương hừ lạnh một tiếng, tiện nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta chỉ chơi đùa với ngươi, còn tưởng mình là mỹ nữ tuyệt thế sao? Cút ngay, Vu Nhai, mau rời kiếm đi. Vu, đại ca ca. Biểu tình Vu Nhai lạnh băng, nguy hiểm, lần này nguy hiểm hơn lúc Vu Nhai đối diện với lão nhân đại quản sự Hắc Nguyệt thần tộc. Nắm Hoàng Phủ Nhàn trong tay Vu Nhai mới có quyền chủ động. Nhưng Tiểu Loan, Tiểu Dịch có hai, Độc Cô Cửu Dương giết một vẫn còn một đứa uy hiếp Vu Nhai. Tình huống Độc Cô Cửu Lan giống không như lúc trước Vu Nhai đã thấy, nhưng hắn tạm thời không có cách nào suy nghĩ nhiều. Thật sự phải rời kiếm đi sao? Mặt Vu Nhai không biểu tình, tay chậm rãi nhúc nhích. Vu Nhai không thể trơ mắt nhìn Tiểu Loan hay Tiểu Dịch chết. Kiếm vây quanh Hoàng Phủ Nhàn từ từ lùi lại vài tấc. Keng, lại một tiếng kim loại vang lên, kiếm quang lóe lên bên cạnh Độc Cô Cửu Dương, kiếm quang càng sắc bén hơn. Kiếm quang chưa chém xuống Độc Cô Cửu Dương đã giống to, việc đến hiện giờ ta còn có gì không dám. Một thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ, không phải của Độc Cô Cửu Lan hay Độc Cô Chiến Đồng, là Độc Cô Cửu Vận đã lâu không gặp. Sau khi Độc Cô Cửu Vận công kích Vu Nhai không thành công thụt lùi lại, Độc Cô Cửu Dương không hề đề phòng nàng, gã không ngờ nàng sẽ ra tay. Kết quả thực lực của Độc Cô Cửu Vận mạnh hơn Độc Cô Cửu Lan, nhanh chóng tấn công, kéo Tiểu Loan vào ngực. Muốn chết, huyền khí ngưng tụ thành nắm đấm đánh vào người Độc Cô Cửu Vận định bỏ chạy. Không, phải nói là Tiểu Loan trong ngực Độc Cô Cửu Vận. Bởi vì sau khi Độc Cô Cửu Vận cướp Tiểu Loan đi liền thụt lùi, nếu bị đánh trúng nàng sẽ không bị gì nhưng chắc chắn Tiểu Loan thành thịt nát. Tim mọi người treo cao, Vu Nhai phát ra sát khí mãnh liệt vọt tới. Độc Cô Cửu Lan, Tiểu Dịch hét lên, Tiểu Loan. Độc Cô Cửu Vận bỗng nhiên làm hành động khiến mọi người khó tin. Độc Cô Cửu Vận quay người bảo vệ Tiểu Loan kín kẽ, đưa lưng nghênh đón nắm đấm huyền khí thánh binh sư của Độc Cô Cửu Dương. Oa! Độc Cô Cửu Vận hét một tiếng văng ra ngoài, hộc bãi máu. Vu Nhai đã chạy tới, ôm Độc Cô Cửu Vận và Tiểu Loan suýt bị ném bay vào ngực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, Thiên Cơ Phệ Thần Độc. Hạ, Độc Cô Cửu Dương hừ lạnh một tiếng, hừ, hay cho tiện nữ nhân, nhưng trong tay ta còn một người. Độc Cô Cửu Dương định bắt Tiểu Dịch làm con tin. Độc Cô Cửu Lan hét lên, Long Báo. Chợt vang tiếng gầm, Long Báo phát huy tốc độ nhanh nhất đời nó ngậm Tiểu Dịch vọt ra. Muốn chết. Keng, kiếm quang khủng bố chứa sát khí chém vào nắm đấm thứ hai của Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai không chấp nhận thảm kịch xảy ra lần thứ hai. Độc Cô Cửu Dương bị chấn thụt lùi mấy bước. Long Báo đã ngậm Tiểu Dịch chạy tới sau lưng Vu Nhai. Thời thế xoay vầng, Tiểu Loan, Tiểu Dịch nằm trong tay Vu Nhai. Toàn trường lặng đi, kiếm bao quanh Hoàng Phủ Nhàn lại chạm vào da nàng. Vu Nhai làm xong tất cả không quan tâm đến chuyện khác. Hắn lấy đan dược của dược vật ra nhét vào miệng Độc Cô Cửu Vận tựa ngực hắn. Độc Cô Cửu Vận từ chối, thều thào nói, vô dụng thôi, Độc Cô Nhai, ta.